Thật ra có qua hay không không quan trọng. Giờ cơ thể em khỏe lại, tặng em cho anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net